Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 382, say rượu. Tô Bạch nhỏ nhỏ mị đến con mắt, nhìn về phía Lý Úc, tối nay không có trăng phát sáng, chỉ có thể mượn hầu phủ cửa yếu ớt đèn lồng quang mang. Hai người đều có chút không thấy rõ đối phương biểu tình. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Lý công tử khó tránh khỏi có chút coi trọng bản hầu rồi. Tiến vào thiên lao, đó chính là tù phạm. Là bệ hạ tù phạm. Trong thiên hạ ai có gan dám tự mình đem bệ hạ tù phạm thả ra ngoài. Chẳng lẽ là ngại chính mình mạng lớn? Tô Bạch nghiền ngẫm nói. Mặc dù hắn rất nhớ Lý Úc bên trong phủ tàng thư. Nhưng hắn vẫn là không có một cái đáp ứng. Lý Úc cười nhìn nói với Tô Bạch. Hầu ra, ngài hẳn biết Lý Mỗ lần này tới là rất có thành ý. Không đúng vậy sẽ không trực tiếp nói ra để cho ngài sao chép tàng thư một nửa. Ta đại khái có thể nói cho ngươi sao chép 3 ngày. 10 ngày, chẳng lẽ Lý Mỗ thành ý ngài không cảm giác được sao? Còn là nói... Ngài thật không muốn cùng Lý Mỗ làm ăn. Lý Úc lời nói không nhanh không chậm. Phảng phất như là cùng hàng xóm ở tán gẫu như thế. Tô Bạch cười một tiếng. Sau đó nhẹ nhàng nói. Lý công tử thành ý ta tự nhiên cảm giác. Nếu không ta cũng sẽ không lại ban đêm thổi lãnh phong. Cùng ngươi đồng thời đứng ở ngoài cửa rồi. Nhưng là trên cái thế giới này có rất nhiều thứ cũng là không phải có thành ý liền có thể dài. Quất, ánh mắt của Tô Bạch từ từ nghiêm nghị đi xuống, nhìn về phía Lý Úc nói, đặc biệt là, tạo phàn, ngươi cảm thấy, mắc phải loại tội này quá, bệ hạ sẽ còn tha thứ sao? Lý Úc trên mặt lậu làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Sau đó có chút phẫn nộ nói, là ai? Là ai lại oan uổng chúng ta lớn như vậy tội quá? Đệ đệ của ta chẳng qua chỉ là niên thiếu thích chơi đùa mà thôi. Xin vô song hầu minh giám. Nhất định là có người hãm hại ta đệ đệ a. Tô Bạch cười nhìn về phía hắn. Nhếch miệng lên một tia giễu cợt mỉm cười nói. Lý công tử, chẳng lẽ bản hầu trong mắt ngươi chính là chỗ này loại bộ dáng sao? Lý Úc phập phất nghe không hiểu như thế. Nghẹo đầu hỏi Tô Bạch nói. Hầu ra thế nào nói ra lời này? Tô Bạch nhẹ nhàng nhún nhún vai. Theo rồi nói ra. Nếu bản hầu trong mắt ngươi. Là ngay cả những chuyện này cũng không nhìn ra được kẻ ngu. Như vậy ngươi tại sao còn muốn đến tìm bản hầu? Mỉm cười Lý Úc nói. Hầu ra. Chúng ta Lý gia cho tới bây giờ không có tạo phản ý tưởng. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta Lý gia thật loại nghĩ gì này, bệ hạ còn có thể giữ lại chúng ta bất động sao? Có đúng hay không? Tô Bạch chỉ là cười, sau đó bước hướng cửa phủ đi tới. Hai người giữa khoảng cách càng ngày càng gần, chờ đến Tô Bạch đi tới cửa phủ ngoại thời điểm. Hai người giữa khoảng cách đã chưa đủ 3 mét, lẫn nhau cũng có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương. Tô Bạch nhìn một chút Lý Úc nói, mọi người cũng là người thông minh, nguyên nhân như thế nào ngươi ta tâm lý rõ ràng, ta có thể minh nói cho ngươi biết, muốn Lý Hoài, có thể, nhưng là ngươi những điều kiện này, có thể chưa đủ. Con mắt của Lý Úc híp một cái, con mắt của Tô Bạch giống vậy híp một cái, đứng sau lưng Tô Bạch Viên Hồng bỗng nhiên có một cái ảo giác. Giống như trước mắt mình đứng hai cái vô song hầu như thế. Tô Bạch mị con mắt thói quen là từ đời trước liền mang tới. Đây là vì hắn gạt người. Hoặc là suy nghĩ chuyện thời điểm khác người không thể thông qua hắn ánh mắt giải ý tưởng của hắn. Không nghĩ tới Lý Úc lại cũng có cái thói quen này. Ngươi muốn cái gì? Chuyện này dù sao cũng là Lý Úc chủ động tìm tới. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng đã thuộc về bị động vị trí. Tô Bạch đưa ra 3 ngón tay nói. Số 1, ta muốn nhà ngươi toàn bộ tàng thư. Chính ngươi sao chép 1 lần. Vốn là ta muốn toàn bộ mang đi. Thứ 2, ta muốn hoàng kim 10 vạn lượng. Thứ ba, ta muốn đệ đệ của ngươi Lý Hoài tay trái. Lý Úp không có ở nói hơn một câu, quay đầu liền đi ra phía ngoài. Viên Hồng tầm mắt tử nhìn chòng chọc Lý Úp, rất sợ hắn ra tay với Tô Bạch, liền ở trên ngựa muốn cùng Tô Bạch thác thân mà quá hạn sau khi. Lý Úp dừng bước lại, lại không có quay đầu, chỉ là nhẹ nhàng nói, hầu ra, không cảm giác mình khẩu vị hơi lớn sao? Hoặc có lẽ là, ngài có phải hay không là đánh giá quá cao đệ đệ của ta trong gia tộc địa vị? Tô Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng giống vậy không có quay đầu nhìn về phía đối phương. Ngược lại là bước nhanh hướng bên trong phủ đệ đi, trong miệng nhẹ giọng nói, đánh giá cao, không, ta thực ra một mực có chút đánh giá thấp hắn giá trị. Tam điều kiện, một người cũng không thể thiếu. Nếu như các ngươi đáp ứng lời nói, làm Lý phủ thư đến ta hộ huyện lúc, chính là Lý Hoài trở về nhà ngay. Nói xong cũng không có cho thêm Lý Hoài nói cơ hội mở miệng. Bước nhanh đi về phía bên trong phủ, đến cửa phủ liền phát hiện nhà mình hộ vệ cùng Tất Thanh cũng sụi ngã xuống đất. Viên Hồng đi qua kiểm nghiệm một phen, cũng là bị nhân gia dùng xảo kình đánh ngất xỉu, không có gì đáng ngại. Ở Viên Hồng cùng Ngô sư một phen làm việc hạ, những hộ vệ này u tỉnh lại, nhìn thấy một bên Tô Bạch sau, giật mình một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, xấu hổ nói, hầu ra, có tặc nhân đánh ngất xỉu chúng ta, trong phủ có thể có tổn thất. Tô Bạch cười lắc đầu nói, nhắc tới lần này cũng là ta làm liên lụy các ngươi, tại hắn loại cao thủ kia trước mặt, có thể lưu lại một cái mạng, đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau, rồi, những lời này có thể nhường cho đám này hộ vệ xấu hổ quá sức. Rối rít cúi đầu xuống không dám nhìn Tô Bạch, trong lòng đã đem cái kia đánh ngất xỉu bọn họ tặc nhân mắng đạo tổ tông 18 thay mặt. Tô Bạch những lời này thanh âm cũng không tính tiểu, hắn biết Lý Úp khẳng định nghe thấy, Tô Bạch quay đầu. Lý Úp đã không thấy tăm hơi. Tô Bạch nhìn sắc trời một chút, hướng về phía vừa mới tỉnh hồn lại Tất Thanh phân phó nói, quan môn đi, đúng hầu ra. Ngày này, toàn bộ Vô Song hầu phủ đều ở khẩn trương cao độ dưới trạng thái. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Trình Sử Mặc sẽ tới gõ cửa. Với sau lưng hắn còn có Sa Nhật Lãng, nói là muốn thật tốt cảm tạ Tô Bạch một phen. Gia Nhật Lãng tự mình làm vài món thức ăn, kêu Tô Bạch đi hắn trong phủ uống rượu. Tô Bạch nhìn một cái hai người, cười nói hai người quá khách qua đường tức. Sau khi rửa mặt, mang theo Viên Hồng cùng Ngô sư cùng đi Trình phủ. Lần này tới Trình phủ có thể cùng lần trước không giống nhau. Bây giờ toàn bộ hạng người cũng đã coi Sa Nhật Lãng là thành thiếu phu nhân. Cách thật ra cũng sẽ chủ động đánh một cái bắt chuyện. Sa Nhật Lãng đối với mấy cái này rất là không có thói quen. Mỗi khi có người làm đối với nàng chào hỏi thời điểm, nàng luôn là sẽ xấu hổ cúi đầu xuống. Tô Bạch lần này không có ở không tay tới, mang theo một ít quà nhỏ. Những thứ này là đưa cho Trình phu nhân. Chờ bái phỏng qua Trình phu nhân sau này, Tô Bạch lúc này mới đi theo Trình Sử Mặc đi tới hắn sân nhỏ. Gia Nhật Lãng đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Nói thật, mùi vị khá là bình thường, nhưng dù sao cũng là nhân gia tấm lòng thành. Tô Bạch ăn vẫn là rất vui vẻ. Trình Sử Mặc giống như vậy, một bên cho Tô Bạch té rượu, vừa nói, Sửu Nghiêu, lần này thật là may mà ngươi a. Tô Bạch bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó chép chép miệng nhìn về phía Trình Sử Mặc nói. Huynh đệ nhà mình, nói những thứ này khách khí lời nói làm gì? Nếu như thật muốn cảm tạ ta, cũng đừng chiếu cố cho ngược lại ta rượu, cho chính ngươi cũng đầy bên trên, hai ta thật tốt uống một chầu. Trình Sử Mặc cười ha hà, tiện tay đem vò rượu đưa cho một bên nha hoàn. Lại bị Sa Nhật Lãng nửa đường ngăn lại, nhẹ nhàng ôm ở trong lòng ngực của mình nói, ta tới đi, Trình Sử Mặc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ngược lại là cũng không có phản đối. Gia Nhật Lãng đem hai người ly rượu cũng rót đầy sau đó. Hai người uống một hơi cạn sạch, Tô Bạch Lôi kéo chính mình cổ áo, để cho cổ áo rộng mở, nhìn nói với Trình Sử Mặc, nơi này cũng không có người ngoài, hai anh em ta cũng đừng như vậy văn chất nho nhã rồi. Đến đây đi, trực tiếp dùng cái vỏ rượu đi. Trình Sử Mặc ha ha cười to, khoát khoát tay sẽ để cho người làm toàn bộ lui ra. Để cho Gia Nhật Lãng đi lấy hai cái bình rượu tới. Đem một vò đẩy ra Nguyễn Bột Phong đưa cho Tô Bạch. Mình thì phải đi chụp ngoài ra một vò. Tô Bạch nhận lấy liền cô đông uống hai hớp to. Đời trước, Tô Bạch ở viện mồ côi thời điểm, liền lão có thể nhìn thấy lão viện trưởng uống rượu. Nhưng là viện mồ côi rất nghèo. Lão viện trưởng không uống quá là 2,5 khối một cân tán trăng rượu trắng. 516 lưới, 516 xs, nhưng chính là như vậy tán trăng rượu trắng, lão viện trưởng cũng không nỡ bỏ một lần uống quá nhiều. Một lượng ly, hắn đều chỉ đào 2/3, có một lần Tô Bạch len lén uống một hớp, cay Tô Bạch liền muốn phun ra ngoài. Nhưng là nghĩ đến đây là tiêu tiền đến, lại không nỡ bỏ, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống. Sau đó Tô Bạch đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ 1,5 ngày. Vậy hẳn là hắn hai đời chung vào một chỗ, say thảm nhất một lần. Các loại sau chuyện này Tô Bạch còn oán trách lão viện trưởng. Hỏi hắn cay như vậy đồ vật, hắn tại sao còn thích uống đây? Lúc đó lão viện trưởng cười vuốt hắn đầu nhỏ nói, bởi vì ngươi còn nhỏ a, chờ ngươi càng lớn, rượu này a thì càng uống thật là ngon. Tô Bạch cô đông uống rượu. Lão viện trưởng, bây giờ ta biết, nhưng là ta cũng không trở về a. Trình Sử Mặc nhìn Tô Bạch hình như là ở uống rượu giải sầu. Không khỏi nói, Sửu Nghiêu, uống rượu không thể vội như vậy. Nếu không rất đau đớn thân thể. Tô Bạch lúc này mới đem đầu ở vò rượu bên cạnh lấy ra. Tô Bạch đã có nhiều chút uống nhiều rồi, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc, có chút mơ hồ hỏi, huynh trưởng, ngươi nói người này thế nào mới tính không có phí công sống cả đời đây? Trình Sử Mặc sững sờ. Tô Bạch nhìn hắn ngẩn ra, cũng là cười khổ, thầm nghĩ chính mình thật là uống nhiều rồi. Đột nhiên lại hỏi Trình Sử Mặc cao thâm như vậy vấn đề. Đang lúc hắn muốn chủ động đổi chủ đề thời điểm, chỉ thấy Trình Sử Mặc thả ra trong tay vò rượu, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Tô Bạch nói, ngươi, Tô Bạch không có nghe rõ. Trình Sử Mặc lại nói một bên, ngươi, ta, Tô Bạch có chút không thể tin chỉ chính mình. Trình Sử Mặc kiên định gật đầu một cái. Sau đó Trình Sử Mặc nói, ở gặp ngươi trước, ta đối tương lai mình đặc biệt mê mang. Nói khó nghe, khi ta ra đời sau này, liền đã biết chính mình 80 tuổi sau này bộ dáng. Có phải hay không là đặc biệt kinh khủng? Trình Sử Mặc nhìn về phía Tô Bạch cười khổ nói, không trống trơn là ta, Bảo Lâm, Hoài Ngọc bọn họ đều là. Thẳng đến ta gặp ngươi. Trình Sử Mặc nói tới chỗ này thời điểm, trong đôi mắt đều tựa như toát ra quang mang. Hắn nhìn về phía Tô Bạch, vẻ mặt thành thật nói, ta cho tới bây giờ không có gặp qua loại người như ngươi. Rõ ràng không có thứ gì, lại có thể gắng gượng bính sát ra một con đường. Trình Sử Mặc có chút sùng bái nhìn về phía Tô Bạch nói, ta đến bây giờ còn ký ban đầu ngươi đang ở đây hộ huyện làm huyện lệnh thời điểm nói chuyện với ta. Ngươi nói ngươi chính là muốn làm trăm họ làm một ít chuyện mà thôi. Trình Sử Mặc cầm vò rượu lên cô đông uống hai ngụm. Nhìn về phía Tô Bạch nhẹ giọng nói, ngươi thành công, khoai tây, đường xi măng, bệnh viện, học viện, ngươi thành công Sửu Nghiêu. Ngươi xác thực để cho dưới quyền ngươi chăm họ sinh hoạt đầy đủ sung túc. Để cho chung quanh chăm họ, vì gia nhập hộ huyện vắt hết óc. Ngươi thành công, Tô Bạch cười khổ nói. cho nên ngươi liền cho là ta sống không uổng. Trình Sử Mặc kiên định gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Bạch nói, không sai. Tô Bạch khẽ cười nói, ta trước nghe qua một câu nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, bây giờ ta chia sẻ cho ngươi, muốn nghe không? Muốn. Sinh mệnh thuộc về nhân chỉ có một lần, một đời người phải làm như vậy trải qua, khi hắn quay đầu chuyện cũ thời điểm, sẽ không bởi vì lục lục vô vi, sống uổng thời giờ mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì làm người bỉ ổi, sinh hoạt tục tằng mà áy náy. Tô Bạch không có đem nửa câu sau cũng nói ra, bởi vì câu nói kia đối ở hiện tại đại đường mà nói khó tránh khỏi có chút kinh thế hãi tục. Nhưng chính là này nửa câu, cũng đã làm cho Trình Sử Mặc phảng phất là hít thuốc lắc như thế. Hắn hưng phấn cặp mắt đỏ bừng, miệng mũi hồng hộc thở hổn hển, vẻ mặt kích động nhìn về phía Tô Bạch nói, là kia vị tiên sinh nói ra lời nói này. Sửu Nghiêu, nhất định phải giới thiệu ta quen biết một chút này vị tiên sinh. Trình Sử Mặc cảm thấy, những lời này phảng phất chính là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu như thế. Tô Bạch cười lắc lắc đầu nói, đã không nhớ rõ. Trình Sử Mặc lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối. Tô Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, huyết trưởng, Quỷ Vương quân bị thu hồi. Ta đã làm xong chuẩn bị, nhưng là thật đem sự tình phát sinh thời điểm, ta vẫn còn có chút cảm thấy mất hết ý chí. Nói thật là, ta có chút hàn tâm, thậm chí muốn liền dứt khoát ở hộ huyện tạo dựng một gian học viện. Ở bên trong dạy một chút học sinh dưỡng lão liền như vậy. Trình Sử Mặc biết, những thứ này mới là Tô Bạch uống say lý do. Hắn có tâm sự. Trình Sử Mặc là từng bước làm chứng Tô Bạch người bình thường. Thậm chí hắn không trống trơn là một cái khán giả, hay lại là một cái người tham dự. Hắn biết rõ Tô Bạch con đường đi tới này là biết bao không dễ dàng. Cho nên khi Tô Bạch nói mình lòng nguội lạnh, thậm chí là mất hết ý chí thời điểm, hắn có thể rất rõ lãnh hội nói Tô Bạch loại tâm tình này. Trình Sử Mặc nhìn về phía Tô Bạch vậy có nhiều chút thông hồng con mắt, cũng cảm giác mình tâm lý có chút phát đổ. Tô Bạch lại vào lúc này nhoẻn miệng cười, nhân sinh mệnh chỉ có một lần, ta trước nếu quyết định muốn cho dân chúng quá ngày tốt, ta đây cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ chẳng qua chỉ là một món tiểu tiểu thất bại, lại đoán cái gì? Chúng ta nhất định có thể vượt qua, đúng không? Đúng, Trình Sử Mặc hung hăng gật đầu. Sau đó Trình Sử Mặc đưa ra tay trái nói, chỉ cần hai anh em chúng ta chung một chỗ, khó khăn gì đều có thể tới. Tô Bạch cười ha ha đến cùng Trình Sử Mặc cầm chung một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng nói, không thể Bạch sống cả đời, chờ ta sau này già rồi, ta cũng có thể đối với chính mình con cháu nói, lão tử vì chăm họ cuộc sống hạnh phúc phấn đấu cả đời. Ha ha ha ha, ha ha ha, hai người đồng thời cuồng cười ra tiếng. Theo sau kế tục nâng ly cạn chén, càng uống càng nhiều, một cho tới sau này hai người đồng loạt uống say, bị người làm đỡ sẽ căn phòng sau. Một cái vẫn ẩn núp ở nóc nhà huyền vệ, lúc này mới rời đi, ở trên người hắn còn có một cái cặn kẽ ghi lại mới vừa rồi nói chuyện quyển sổ nhỏ. Vốn nên là đã hôn mê Tô Bạch, cũng ở đó nhân sau khi rời đi mở hai mắt ra. Đi vào phòng thời điểm, Tô Bạch cũng đã cảm giác trên nóc nhà có người, hơn nữa còn là một tên có nội lực cao thủ. Tô Bạch lúc ấy liền đoán được thân phận đối phương, lúc này mới có mới vừa rồi kia một phen nói chuyện. Tô Bạch nhìn một chút người kia biến mất phương hướng, tiếp tục nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại nhẹ giọng dù gì nói, cũng không biết, bệ hạ sẽ không tin tưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN